Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 4, phi lai thạch đầu, góc truyện audio.com, chấm, chậm đã, ngươi nói tọa độ bao nhiêu, nơi đó thật sự ra rất nhiều bản kỹ năng tiềm hành sao? Cấm ngôn thánh kỵ sĩ hỏi, nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy, trong lòng hắn cũng tin vài phần, 22.385, 21.338, 23.329. Nơi đó gần doanh địa Trầm Luân Vu Sư, nhưng mà cách doanh địa một khoảng cách, tuyệt đối an toàn, sau khi đánh 20 phút, mỗi 5 giây ra một Trầm Luân Vu Sư, cấm ngôn thánh kỵ sĩ vẫn có thể ở nơi đó đánh đến 5 cấp. Tiểu tử, ngươi còn rất non nớt, bản đại sư tùy tiện chỉ điểm cho ngươi chơi du hí, đều cực kỳ có lợi cho ngươi. Nhiếp Ngôn nói khoác mà không biết ngượng vỗ bả vai cấm ngôn thánh kỵ sĩ kia vài cái. Thế nào, giảm giá cho ta không? 4 đồng, không thể ít hơn, cấm ngôn thánh kỵ sĩ với lời của Nhiếp Ngôn bán tín bán nghi. Nhưng mà hắn ở bên ngoài doanh địa Trầm Luân Vu Sư đánh Trầm Luân Vu Sư. Một ngày quả thật có thể cho ra khoảng 6 bàn, doanh địa Trầm Luân Vu Sư kia. Hắn đi qua rồi, thiếu chút nữa chết ở trong đó. Vị trí tọa độ Nhiếp Ngôn cung cấp hẳn là ngay tại bên ngoài doanh địa Trầm Luân Vu Sư. Lời Nhiếp Ngôn hoàn toàn ăn khớp, chắc là không có giả. Cấm ngôn thánh kỵ sĩ trầm ngâm, có đi đến chỗ tọa độ đó nhìn một chút hay không? 3 đồng, nếu ngươi không chịu ta đi, nếu tặng không cho ta một bàn, ta tiết lộ cho ngươi một ít bí mật. Là về doanh địa Trầm Luân Vu Sư. Nhiếp Ngôn dứt lời, thấy cấm ngôn thánh kỵ sĩ còn đang chần chừ, xoay người muốn đi, trong túi Nhiếp Ngôn ngượng ngùng, không có nhiều tiền dùng để mua bản kỹ năng tiềm hành. Nhưng bản kỹ năng tiềm hành này, là mỗi đạo tặc giai đoạn đầu cần thiết, thật sự không được, trước tiên đi đánh quái mới ra kiếm chút tiền rồi nói tiếp. Từ từ, thấy Nhiếp Ngôn sắp rời đi. Cấm ngôn thánh kỵ sĩ nhanh chóng gọi Nhiếp Ngôn lại, từ trên quầy hàng cầm lấy một bản kỹ năng tiềm hành. Không phải là một bản kỹ năng tiềm hành sao? Ta một ngày có thể đánh ra 6 bản. Đưa ngươi, ngươi nói một chút doanh địa Trầm Luân Vu Sư kia rốt cuộc có tình huống gì? Qua đoạn thời gian hắn vừa lúc cùng với đồng bạn cùng đi đánh vào doanh địa Trầm Luân Vu Sư. Rất muốn biết tình hình của doanh địa Trầm Luân Vu Sư. Bộ dáng Nhiếp Ngôn thoạt nhìn quả thật rất thông thạo, cấm ngôn thánh kỵ sĩ này xem ra là người rất trung thực. Không tốn 1 đồng liền có được 1 bản kỹ năng tiềm hành. Tâm tình Nhiếp Ngôn rất tốt, thấy ngươi thành thật, tọa độ vừa rồi ta nói với ngươi. Ngươi đừng đi, nếu đi đến tọa độ đó cái đánh quái. Không tới 5 phút đồng hồ sẽ có 3 đầu lĩnh Trầm Luân Vu Sư chạy đến. Một cái hỏa cầu liền đánh chết ngươi. Nhiếp Ngôn làm như vô ý nói, cấm ngôn thánh kỵ sĩ nghe được đổ mồ hôi lạnh, trong lòng chán nản hơn phân nửa, vừa rồi hắn nghe Nhiếp Ngôn nói tọa độ kia quái xuất hiện mau. Đang muốn đi đến tọa độ đó thử vận may, không nghĩ tới là cái tọa độ già, mà còn nguy hiểm như vậy, nếu hắn không gọi Nhiếp Ngôn dừng lại, có thể biết hậu quả, nếu chết như vậy, cũng thật quá oan uổng, tên Nhiếp Ngôn này. Rất xảo quyệt, không tự mình động thủ sau lưng người khác, cấm ngôn thánh kỵ sĩ vốn còn cảm thấy đáng tiếc bản kỹ năng tiềm hành kia. Hiện tại vui mừng không ngớt, một bản kỹ năng tiềm hành so với một cái mạng, trở nên bé nhỏ không đáng kể, tử vong trừng phạt nhưng mà phải rớt 1 cấp và 1 trang bị. Hóa ra làm người phúc hậu mới có chỗ tốt, nhìn thấy cấm ngôn thánh kỵ sĩ dùng loại ánh mắt ai oán này nhìn mình. Nhiếp Ngôn cười mỉa một chút, nói, tọa độ thật sự là 22.325, 21.383, 23.359, nơi đó quả thật một ngày có thể ra 10 bản kỹ năng tiềm hành. Đánh quái cũng mau, là nơi luyện cấp tốt, lúc này ta không có lừa ngươi, vì đáp tạ ngươi cho ta 1 bản sơ cấp kỹ năng. Đây coi là thù lao đi. Về phần doanh địa Trầm Luân Vu Sư, đó là phó bản 20 người, đối với thuẫn giáp chiến sĩ phòng ngự yêu cầu là 72, đối với thánh kỵ sĩ. Mục sự yêu cầu có vẻ cao, Kỳ trí thánh kỵ sĩ phải tới 8, mục sư phải học trị liệu khinh thương, mức trị liệu đạt tới 30, hơn nữa khi đi vào phải mang đủ huyết bình và ma bình. Yêu cầu rất cao, ý chí của ta chỉ có 7 điểm, có thể tiến vào hay không? Bản kỹ năng trị liệu khinh thương rất quý, đều bị đưa lên giá trên trời, hơn nữa có giá không ai bán. Đoàn đội chúng ta chỉ một mục sư có. Chúng ta tiến vào doanh địa Trầm Luân Vu Sư vì kiếm bản kỹ năng trị liệu kinh thương. Không có đạt tới yêu cầu không thể tiến vào doanh địa Trầm Luân Vu Sư sao? Cấm Môn Thánh Kỵ Sĩ hỏi, tiến vào là có thể, nhưng mà phải có chỉ dẫn đặc thù. Chỉ dẫn đặc thù gì? Cấm Môn Thánh Kỵ Sĩ hỏi, Nhiếp Ngôn cười mà không nói. Hắn về sau có khả năng cũng phải tiến vào doanh địa Trầm Luân Vu Sư. Hắn phải nói cho người khác chỉ dẫn, trừ phi người khác nguyện ý ra đủ giá tiền. Tất cả phó bản chia làm đơn giản, bình thường, khó khăn, cao thủ, chuyên gia 5 độ khó. Nếu không có gì nắm chắc, các ngươi có thể lựa chọn độ khó đơn giản, cũng không phải rất khó. Đạt đến yêu cầu các ngươi lại tăng lên là được. Nhiếp Ngôn cố nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không bởi vì một bản kỹ năng tiềm hành mà tùy tiện thành thật nói ra chỉ dẫn Trầm Luân Vu Sư. Tuy rằng Nhiếp Ngôn chỉ có không cấp, nhưng thoạt nhìn quả thật rất chuyên nghiệp. Cấm Môn Thánh Kỵ Sĩ cân nhắc một chút, hắn vẫn là tin lời Nhiếp Ngôn nói. Nguyên tắc một cấp nhưng Nhiếp Ngôn chưa đánh quái nào nên ta sửa lại. Cảm ơn, Cấm Môn Thánh Kỵ Sĩ thành khẩn nói. Nhiếp Ngôn bật cười, người này tặng hắn một bản kỹ năng tiềm hành, còn nói tiếng cảm ơn với hắn. Thật là đáng yêu, kiếp trước hắn cũng là một người thành thật như vậy. Nhưng mà sau khi trải qua nhiều chuyện, hắn mới từ từ thay đổi láo cá hơn. Tuy rằng cảm thấy Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ vụng về, Nhiếp Ngôn cảm thấy hắn không tệ. Dương Dương tự đắc bản kỹ năng trong tay, nói, chúng ta đều có cái mình cần. Nhiếp Ngôn vừa mới quay người, Cấm Môn Thánh Kỵ Sĩ gọi lại Nhiếp Ngôn, nói, cao thủ, ngươi tên là gì, chúng ta thêm hảo hữu đi, về sau nếu gặp phải vấn đề nào không biết, ta còn có thể hỏi ngươi, nhưng mà ta thu phí dịch vụ. Nhiếp Ngôn nói, hắn cũng không muốn phục vụ khách miễn phí, không thành vấn đề, Cấm Môn Thánh Kỵ Sĩ sảng khoái trả lời, được rồi, ta gọi là Niết Phiêm. Nếu như hắn có đưa ra giá hợp lý, Nhiếp Ngôn cung cấp một chút tin tức cũng không sao, coi như là kiếm khoản thu nhập thêm. Ta gọi là Phi Lai Thạch Đầu, bằng hữu của ta đều gọi ta Thạch Đầu, Cấm Môn Thánh Kỵ Sĩ Thạch Đầu nói, thêm Nhiếp Ngôn vào trong hảo hữu. Tốt lắm, ta có việc gấp, đi trước, hẹn gặp lại. Nhiếp Ngôn nói lời từ biệt với Thạch Đầu, đi đến điểm truyền tống. Học xong tiềm hành, đạo tặc hộ giáp và huyết lượng so với hệ cận chiến khác. Giai đoạn đầu chỉ có thể đánh quái yếu ngang cấp, nhưng chỉ có thể một chọi một, đụng tới một số quái mạnh hơn hoặc là hai con trở lên. Cũng chỉ có cách chạy trốn, không giống chiến sĩ, bắt đầu có thể xử lý hai quái ngang cấp, trang bị tốt một chút có thể xử lý ba con trở lên. Cho nên giai đoạn đầu trừ phi là đạo tặc có đội ngũ. Tốc độ luyện cấp dù sao cũng không bằng chiến sĩ, các loại chức nghiệp pháp sư, trước mắt người chơi cấp bậc cao nhất 5 cấp, trong đạo tặc đẳng cấp cao nhất là 4 cấp hay hơn một chút. Đạo tặc giai đoạn đầu phải không ngừng kiếm tiền, mua bản kỹ năng, sau khi kỹ năng bắt đầu phong phú, thực lực bọn họ mới có thể tiến một bước hiện ra rõ. Tốc độ luyện cấp mới có thể dần dần tăng lên. Hiện tại trong bảng kỹ năng của Nhiếp Ngôn có kỹ năng thứ nhất. Tiềm hành, đây là đạo tặc trụ cột nhất, cũng chính là một kỹ năng cường đại nhất. Hắn truyền tống đến Đặc Lạp Khắc tiểu trấn. Đây là một tiểu trấn rất bình thường trong thảo nguyên Tạp La Nhĩ. Nơi nhóm NPC định cư, phòng ốc cấu tạo từ bùn đất lên, thảo nguyên tiểu trấn rất có điểm đặc sắc, ngoạn gia ở trong này luyện cấp rất nhiều. Cho nên có vẻ đặc biệt náo nhiệt, chung quanh tiểu trấn quái vật cấp 0-10 xuất hiện không giống nhau. Teterong tiểu trấn khắp nơi đều là ngoạn gia 2-3 cấp, đang giao dịch vật phẩm, hoặc là đang tìm tổ đội đánh quái. rộn ràng nhốn nháo, lúc đi ở trên đường, có một loại cảm giác chật chội. Nếu ký ức không có lầm, khu quái mèo hoang ở Đặc Lạp Khắc tiểu trấn, có một bạch ngân bảo dương, là đời trước của khi đánh quái phát hiện, ra một bản cực phẩm kỹ năng của đạo tạc, nơi đó là khu quái 5 cấp, hiện tại chắc là con không chưa có người đi qua nơi đó. Ngoạn gia tổ đội luyện cấp phần lớn thành nhóm thành tốp. Hơn 10 người tổ đoàn luyện cấp, kinh nghiệm phân ra rất ít, rất không có lợi, bình thường đội ngũ 5-3 người, có thể ở khu quái 5 cấp luyện cấp, cũng ít khi thấy, phân cấp bảo dương, từ bạch sắc bảo dương, bạch ngân bảo dương, hoàng kim bảo dương, đến ám kim bảo dương, truyền kỳ bảo dương khác nhau, bảo dương cấp bậc càng cao, ra đồ càng tốt, đồ trong bảo dương là cố định. Sau khi lấy đi bảo dương sẽ biến mất, tuy rằng chỉ có không cấp, sau khi có kỹ năng tiềm hành, Nhiếp Ngôn có chú ý cái dương kia, cách chương.